Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2240, lãnh địa của Vạn Yêu Vương. Nếu đã mời người xong, tự nhiên đó là xuất phát. Bạch Vũ thông chi mọi người. Ngày thứ hai, Vạn Yêu Vương lãnh địa ở ngoài, chư yêu hội hợp ở tại cùng nhau. Lão độc vật, Thanh Hải chi bằng chứng kiến Hà Trạch chi mãng. Mâu trong hiện lên một đạo lãnh mang. Tiểu Điểu Nhi, ngươi cũng đến đây. Hà Trạch chi mãng vi cười nói. Hai người bọn họ từng có chút ăn Tết. Hà Trạch chi mãng thành danh rất sớm. Tại Thanh Hải chi bằng trẻ tuổi thời điểm, hắn đã là làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật lão yêu quái. Khi đó hắn du lịch thời điểm, thiếu chút nữa giết chết Thanh Hải chi bằng này biến dị yêu thú lợi hại. Thẳng đến sau lại Thanh Hải chi bằng trưởng thành lên đến càng ngày càng lợi hại, Hà Trạch chi mãng đã có chút cố kỵ đối phương. Đương nhiên, Thanh Hải chi bằng cũng không làm gì được này lão quái vật. Hai người một cái thiện tốc độ, một cái là độc vật, cũng rất nguy hiểm. Ám đồng vương, Thanh Hải chi bằng ánh mắt nhìn lướt qua ám kim đồng vương. Người này đôi mắt giống như đều là màu vàng cùng màu đen hỗn hợp. Cực kỳ yêu dị. Hơn nữa, ám kim đồng vương trong cơ thể cùng hắn chảy xuôi cùng loại máu. Đều có bằng điều huyết mạch. Am hiểu tốc độ, nhưng mà hắn ngoại trừ đại bằng ở ngoài còn có chim xanh huyết mạch. Bởi vậy tốc độ càng tốt hơn. Thật sự là náo nhiệt. Mấy người các ngươi không ngờ cũng đến đây. Tử hư chi giao cao giọng nói, này vài cái cùng hắn nổi danh tồn tại, đều là khó gặp yêu thú. Hôm nay, tề tụ ở tại này Vạn Yêu Vương lãnh địa ở ngoài. Nếu như bị tám tòa đế thành người biết, thậm chí đều có thể nhấc lên một trận không nhỏ gợn sóng. Chỉ thấy đế nặc bình tĩnh nhất, coi như cực kỳ bình thường giống như... Nhưng mà những người khác đều cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Đối gia hỏa này, không ai dám khinh thị hắn bình thường. Một khi chiến đấu lên đến, này năm người đều là siêu cấp đáng sợ. Gì một cái đều phải cực kỳ cẩn thận. Bọn họ tuy rằng tự cho mình rất cao, lòng tự tin cường đại, nhưng tuyệt không sẽ khinh thị cùng chính mình nổi danh tồn tại. Thậm chí kia Bạch Đế chi nữ Bạch Vũ, chỉ sợ cũng cực kỳ không đơn giản, cần cẩn thận điểm. Còn Võ Hoàng cảnh Lâm Phong cùng với cùng bọn họ đều là Đại Đế cảnh Thanh Dực. Còn có Bạch Vũ một vị thị nữ, chính là bị bọn họ tốt lắm bỏ qua rớt, thậm chí không có chân chính cẩn thận dò xét cúa. Tại đây tám tòa đế thành, chính là khắp yêu thú chi xâm tất cả thành trì giữa. Đại đế một tầng này lần, có thể mời bọn họ để ý, cũng tựu vài nhân vật như vậy mà thôi. Mà hiện tại, vài nhân vật như vậy cơ hồ cũng hội tụ ở tại cùng nhau. Được rồi, mọi người chuẩn bị một lần, sẽ bước vào Vạn Yêu Vương lãnh địa. Nơi đây ra hỏa, đều là kẻ điên. Lúc này, Bạch Vũ nhìn mọi người liếc mắt, bình tĩnh nói, chậc chậc, sớm muốn đi vào chơi một chút. Vạn Yêu Vương thống lĩnh yêu vực, hôm nay, hắn lệ thuộc trực tiếp lãnh địa nghe nói sớm đã phân liệt thành vô số cổ lớn nhỏ thế lực. Từ vài đại đầu sỏ thế lực nắm trong tay, cái khác yêu thú đàn sẽ bị loạn chiến không ngớt. Bạch Vũ, phụ thân của ngươi không lâu bước vào cúa Vạn Yêu Vương thánh vực, hay không biết chút cái gì? Lúc này, Thanh Hải Chi bằng nhìn thấy Bạch Vũ, mở miệng hỏi một tiếng, Vạn Yêu Vương lãnh địa, cũng không là ai cũng dám đặt chân. Nghe nói trong nơi này có vô số cùng hung cực ác cường đại yêu thú tồn tại. Tại phía trước, tám tòa đế thành này thanh niên hậu bối bị thị là cao nhất có hy vọng bước vào Vạn Yêu Vương lãnh địa người, nhưng mà bọn họ chỉ sợ thật không ngờ. Bạch Vũ lại nhận thức vì bọn họ không có kia tư cách. Mà là tìm được rồi Thanh Hải chi bằng bọn họ những người này tiến đến. Đi vào chẳng phải sẽ biết. Tóm lại, không sẽ mời các ngươi thất vọng chính là. Bạch Vũ bình tĩnh nói một tiếng, khiến cho bên cạnh lão độc vật Hà Trạch Chi Mãng ói ra lưỡi dài. Đạo, một khi đã như vậy, kia tự xuất phát nhé. Ta nhưng là chờ mong thật lâu, rốt cục có đồng bạn cùng ta cùng nhau đi vào đi một chút. Muốn thông qua này vạn yêu vương lãnh địa bước vào kia trong đồn đại vạn yêu vương thánh vực bên. Trong, chỉ sợ không dễ dàng như vậy nhé. Đi vào sẽ biết, Đế Nặc nhàn nhạt nói thanh. Lập tức chỉ thấy hắn bước chậm mà ra. Mọi người đồng thời hướng tới phía trước một phiến cánh cửa đi đến. Kia phiến yêu cánh cửa chính là mấp máy. Mặt trên giống như có khắc một cái yêu thú thông đạo. Mấy người bước chậm hướng phía trước, đi vào trong đó, đột nhiên gian, bọn họ thân ảnh biến mất không thấy, hóa thành vô hình. Ngay sau đó, bọn họ xuất hiện ở tại một mảnh tiêu diệt khí tức tràn ngập. Yêu khí hướng thiên viễn cổ không gian, kia cổ đáng sợ yêu khí, làm cho người ta có loại cảm giác hít thở không thông. Tại bọn họ đạp vào trong nháy mắt, liền lập tức cảm giác được có vô số đạo ánh mắt đem bọn họ chặt chẽ tập trung. Thiệt nhiều yêu thú, Lâm Phong trong lòng cả kinh. Hắn cảm giác chung quanh ẩn nấp vô cùng vô tận yêu thú. Giống như tùy thời khả năng bạo đi làm khó dễ. Đột ngột gian, từng đạo trầm thấp tiếng hô dần dần tràn ngập mà đến. Kia cổ ý cảnh, làm cho người ta có loại da đầu run lên cảm giác. Giống như bọn họ chính bại lộ tại vô cùng nguy cơ bên trong. Một khi đã cũng vào được trong này, mọi người tốt nhất đồng tâm hiệp lực, nếu không khủng sợ chúng ta cũng phải cùng tiền nhân giống nhau, vĩnh viễn không thể đi ra ngoài. Bạch Vũ nhàn nhạt nói một tiếng, khiến cho Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Hắn tựa hồ lúc này mới ý thức được đây là một mảnh cỡ nào nguy hiểm lãnh địa. Vào được tựu vĩnh viễn không thể trở ra đi. Nhưng mà dù vậy, này năm gia hỏa đáp ứng Bạch Vũ thời điểm, đi căn bản không có gì do dự. Hiển nhiên, bọn họ cũng sớm đã có suy nghĩ này. Chính là thẳng đến tìm không thấy một cái lấy cớ. Hôm nay có đồng hành người, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Một đạo đi trước này ngày xưa vạn yêu vương lãnh địa. Đối với bọn họ mà nói, ở vào đại đế một cảnh giới này đỉnh phong, sớm đã tìm không được đối thủ. Vạn yêu vương thánh vực, đối bọn họ, có thật lớn lực hấp dẫn. Mọi người đều gật đầu, lập tức cước bộ hướng phía trước bước ra, hướng tới nghe đồn trong vạn yêu vương lãnh địa đi đến. Trong này, nghe nói chính là bên ngoài, chỉ có bước qua thật mạnh sát khí mới có thể đủ chân chính đi vào lãnh địa bên trong. Yêu khí dần dần trở nên càng phát ra mãnh liệt lên đến. Đột nhiên gian, xì xì cuồn cuộn tiếng vang không ngừng. Lập tức, đám người chứng kiến phía trước không gian đông nghìn nghịt một mảnh. Giống như muốn đem vòm trời cũng áp đảo đến. Đó là một mảnh loài chim bay. Toàn bộ đều là yêu hoàng cấp bậc. Cả người ngăm đen. Có một đôi cự đại cánh chim, nhưng mà bọn họ đầu lâu bán người bán yêu, bộ dạng cực kỳ khó coi. Đã sớm nghe nói vạn yêu vương lãnh địa bên ngoài đản sinh ra vô số nghiệp chướng, xem ra quả không kỳ nhiên. Kia phía sau có vài tôn yêu đế, chỉ sợ là bọn họ vương ám kim đồng vương đôi mắt cực kỳ lợi hại, xuyên thấu hư không hướng tới phương xa nhìn qua tới. Quá khứ, đi thôi, đi chu sát kia vài tôn yêu đế. Thanh Hải Chi bằng bình tĩnh nói thanh. Hắn màu xanh hai cánh dần dần mở ra đến. Lập tức thân thể chậm rãi bay lên không. Thông suốt gian, hắn cánh chim mở ra đến lớn nhất. Mạnh mẽ cuồn cuộn đập ra. Nhanh đến giống như một đạo phong giống như. Thật nhanh, Lâm Phong chỉ thấy được thanh quang chợt lóe. Thanh Hải Chi bằng tựu nhảy vào vô cùng yêu thú đàn trong. Nơi đây chừng mấy vạn yêu thú. Thật là đáng sợ. Lâm Phong quả thực không dám tưởng tượng. Trong này không ngờ có thể đàn sinh ra nhiều như vậy yêu hải cấp bậc quái dị yêu thú. từng đạo đen kịt lợi chảo ánh sáng bay thẳng đến Thanh Hải Chi Bằng đánh đã đi ra ngoài. Nhưng mà Thanh Hải Chi Bằng tốc độ quá nhanh, bay lượn với phía chân trời trong lúc đó, ngay lập tức lao ra vô tận khoảng cách, lập tức há mồm phun ra vô số đạo thanh quang lưỡi dao sắc bén. Trong khoảnh khắc hạ không hết thảy công kích đều phải phá vỡ. Chính là trong nháy mắt gian, sẽ không biết đạo đã chết bao nhiêu yêu thú tại trong tay hắn. Có ý tứ, Hà Trạch Chi Mãng này lão yêu quái nở nụ cười hà. Lập tức thân ảnh chiều phía trước đập ra, một đoàn cuồn cuộn đáng sợ độc vật hướng tới xa xa tràn ngập. Đánh đi ra ngoài, càng ngày càng đậm, kia cổ tinh phong, mời hướng tới bên này gần sát mà đến yêu hoàng đều bị bao phủ ở tại bên trong. Lập tức bị chết điệu, ám im đồng vương thân ảnh bay lên không, cặp kia yêu dị vô cùng đồng tử giống như hóa thành ám kim vẻ. Một cỗ đáng sợ gió lốc thổi quét mà ra, giống như mời hư không cũng vặn vẹo lên đến, một cỗ mưa máu ở trên hư không giữa không ngừng bay lả tả mà rơi hạ. Này yêu thú thân thể không ngừng bị rào sát phá vỡ điệu. Đế Nặc Lăng không hư lập, rồi đột nhiên gian một kiếm chém giết mà ra, hoa mở vòm trời, toàn bộ đều là tử vong. Lâm Phong bình tĩnh nhìn thấy trước mắt từng màn, vạn yêu đàn ra, đủ để càn quét hết thảy, nhưng mà tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, vô cùng khổng lồ số lượng, tựa hồ cũng đã không đủ để tạo thành chân chính uy hiếp. Bọn họ này 5 người thực lực quả thật quá mức đáng sợ. Quét ngang hết thảy, tựu giống như hắn lúc trước tại Tiên Quốc thí luyện trong chiến trường sở làm như vậy. Mời thi cốt như núi, tử tại trong tay hắn người, không biết có bao nhiêu. Bạch Vũ thực lực cũng rất mạnh, một đạo âm luật công phạt mà ra, nhất thời phúc đông tiếng vang không ngừng. Này yêu hoàng nhân vật căn bản không thể thừa nhận được một kích, mà bọn họ công kích lại bị một cổ vô hình dao động cách trở ở. Tại bị chết thành bách hơn 1000 yêu thú lúc sau, yêu thú đàn rốt cục đánh sâu vào tới rồi phụ cận. Đông nghìn nghịt một mảnh, rất dọa người rồi. Lâm Phong cước bộ một bước, đại thành tử vong chi đạo cuồn cuộn đập ra, tử vong quang hoàn tràn ra, bao phủ quanh thân, đồng thời, hàng chục vạn tử vong dấu vết trực tiếp hóa thành từng đạo dây leo dài. Từ trên trời giáng xuống, chính là trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu yêu thú bị chết, có được tử vong đạo uy hắn, sao lại sợ hãi quần chiến. Một cái ý niệm, không biết có thể mời bao nhiêu yêu hoàng bị chết. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.